chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3266, chương 3267, giống hắn như vậy yêu nghiệt người. Vương Đại Đông hóa thân Thà Tân trước khi quyết chiến một ngày liền đến Thất Tinh núi phụ cận, dò xét liên quan tới cái kia Đông Âm nữ kiếm thánh hành tung. Đến đây Thất Tinh núi quan chiến cổ võ giới người rất nhiều. Thế lực chi phức tạp khiến Vương Đại Đông có chút đau đầu a. Đây cũng là vì cái gì Lâm Thiên yêu cầu Vương Đại Đông dịch dung nguyên nhân. Cái kia ngự phản thật lăng ngay tại Thất Tinh núi phụ cận. Vương Đại Đông cũng không có tới gần. Ngay tại trận chung kết cùng ngày buổi sáng, mặt trời mới từ trên đường chân trời toát ra một cái đầu. Mà tại Thất Tinh trên núi hư không thì đột nhiên có một vầng mặt trời chói chang dâng lên. Vương Đại Đông hoảng sợ. Cái này vầng mặt trời chói chang để hắn có chút quen thuộc. Không khỏi để hắn nghĩ tới Chu Hải Nhuận. Nhưng là Chu Hải Nhuận khi tiến vào di tích sau liền không có tin tức. Mà có thể có cái này uy thế trừ cái kia 17. Không còn ai khác. Cùng lúc đó còn có một tiếng bi thương, tiếng kêu thảm thiết theo Thất Tinh núi giữa sườn núi truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy lên. Cự Long ngẩng đầu, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên ở giữa bị một tòa núi lớn ép tới không thở nổi. Nháy nháy nháy là... Có người giật mình mục đích nhìn lấy cái kia hư không bên trong. Nói chuyện đều cà lăm. Không chỉ có hắn một cái. Tất cả mọi người là như thế. Liền xem như Vương Đại Đông cũng thế. Tại trong mắt mọi người. Cái kia đảo lưu quang sau lưng kéo lấy một vật. Lại là một tòa núi lớn. Có người sắc mặt tái nhợt. Mồm mép run rẩy nói ra. Giống như mặt trời gay gắt 17 nhìn lấy Niếp Như Yêu sau lưng kéo lấy đại sơn. Sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Nàng hít sâu một hơi. Lại phát hiện mình vẫn là nhỏ nhìn Niếp Như Yêu. Vương Đại Đông đồng dạng hoảng sợ. Ngọn núi lớn kia lại là nội lực biến thành. Mà lại là một cái yếu ớt dây tóc nội lực biến thành. Tất cả mọi người cảm giác cột sống phát lạnh. Có thể đem nội lực làm đến như vậy xuất thần nhập hóa. Thiên hạ hôm nay chỉ sợ không có bao nhiêu người đi. Vương Đại Đông phát hiện mình vẫn là nhỏ nhìn Niếp Như Yêu. Nhìn cái bộ dáng này, Niếp Như Yêu là thực lực ít nhất phải là cùng Long Nhất một cái cấp độ. So với Niếp Như Yêu chính mình vòng hạo nguyệt, 17 hiện tại bộ dáng tựa như chỉ là hạt gạo. So sánh dưới, ai mạnh ai yếu liền vừa nhìn thấy ngay. Không, Chu Hải Nhuận thử mắt muốn nứt, làm cho người kinh diễm mặt biến đến dữ tợn không gì sánh được. Nàng không cam tâm, sau lưng cột sống nhất thời bộc phát ra hào quang màu tím đen xung nhập nàng trong đôi mắt. Trong chốc lát, nàng dường như biến thành một người khác đồng dạng, đôi mắt biến thành quỷ dị tử sắc, đưa tay che dưới. Một vòng tử nhật rơi xuống, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trực tiếp cái mông nóng lên. Liền phảng phất lấy như lửa, Chu Hải Nhuận đột nhiên có cảm giác quét mắt một vòng phía dưới. Vương Đại Đông liền cảm giác như ngồi bàn trông, toàn thân khó chịu, dường như bị vạn kiếm xuyên tâm đồng dạng. Đáng chết, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Đỉnh đầu đại sơn cùng mặt trời gay gắt đụng vào nhau. Chu Hải Nhuận đại nhật bị Niếp Như Yêu đại sơn trấn áp. Nàng người cũng bị đánh rơi xuống đến. Đem Thất Tinh bên cạnh ngọn núi một bên một ngọn núi va sụp nửa bên. Vương Đại Đông lúc này mới dễ chịu một số. Hắn sờ lấy cái mông. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Tại sao lại là bên trong cảm giác. Bạch. Hắn ngự kiếm đi ra. Bên trong chiến trường xa một chút, nhưng lại không biết, một đôi tròng mắt nhìn lấy hắn trốn xa, có ý tứ, ngự phản thật lăng khóe miệng hơi hơi dương lên nói, lúc này, theo cái kia trong lòng núi, có một tia sáng tím phóng lên tận trời, thân thể lông tóc không tổn hao gì, nhìn lấy cái kia vòng đại nhật, để ngự phản thật, Lăng không khỏi nhớ tới tại Đông Âm có tên đại sư phụ. Nàng hắn giao thủ qua, thực lực kém xa trước mắt vị này 0.001. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất tiếp ta một đánh cũng không có thụ thương người. Niếp Như Yêu vẫn như cũ, bình thản nhìn lấy 17, Chu Hải Nhuận hai con mắt bên trong quỷ dị màu tím nhảy vọt. Khóe miệng tà mị cười nói, ngươi nghĩ không ra còn nhiều nữa. Nàng nói, trực tiếp bay thẳng hướng Niếp Như Yêu. Chính như Sa Mạc Chi Chủ nói, nàng thánh thể mạnh là đủ tại cổ võ giới tự ngạo. Niếp Như Yêu biết đối thủ thánh thể phi thường cường đại, nhưng hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, cận thân lại như thế nào? Ta Niếp Như Yêu không sợ. Niếp Như Yêu nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng nghênh đón, hai người quyền quyền va chạm, đánh cho thiên địa lắc lư. Oanh, Chu Hải Nhuận nhất quyền đem một cái đỉnh núi đánh gãy. Niếp Như Yêu nhất quyền đánh xuyên một cái đỉnh núi. Hai người quyền quyền đến thịt, đấu pháp 10 phần cuồng dã, không có chút nào chiêu thức nói, không có một động tác, không có nhất quyền đều là tùy tâm mà đều động, nhưng là so sánh dưới Chu Hải Nhuận vẫn là kém Niếp Như Yêu không ngừng nửa bậc. Hắn cảnh giới là cứ thế mà bị Sa Mạc Chi Chủ nâng lên. Thiếu khuyết tương ứng thực lực cảm ngộ, muốn không phải thân thể nàng cường hãn, Niếp Như Yêu chỉ cần một cái quyền đầu liền có thể đem nàng đánh chết. Niếp Như Yêu 20 tuổi ngộ đạo lên trời, trăm năm qua đi, không người nào biết hắn cảnh giới như thế nào. Dù sao Vương Đại Đông cảm thấy Niếp Như Yêu tại tiếp thế, tại tiếp Chu Hải Nhuận thế, hắn thánh thể đã không một hạt bụi, nhưng là còn kém một bước, liền có thể chân chính ý nghĩa phía trên không một hạt bụi. Hiện tại hắn tựa như một khối tinh thiết, mà Chu Hải Nhuận thì là một thanh búa lớn. Đánh nó búa lớn, người đang đùa bỡn ta. Chu Hải Nhuận có phát hiện Niếp Như Yêu tại giấu dốt, căn bản không có phát huy hắn thực lực chân chính. Niếp Như Yêu vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn hôm nay thì muốn nói cho thế nhân, hắn Niếp Như Yêu coi như không dùng trận pháp cũng có thể hùng bá thiên hạ, ngươi đánh không lại hắn. Sa Mạc Chi Chủ thanh âm bỗng nhiên tại Chu Hải Nhuận tới bên tai. Chu Hải Nhuận sắc mặt nhất thời tái nhợt lên. Hắn lớn nhất không muốn thừa nhận cũng là hắn không bằng Niếp Như Yêu. Hắn chỉ thiếu chút nữa. Sa Mạc Chi Chủ thanh âm có chút phiêu hốt, không nghĩ tới trên đời này còn có giống hắn như vậy yêu nghiệt nhân vật. Hắn giống như tải tự lẩm bẩm đồng dạng, lại làm cho Chu Hải Nhuận vô cùng không cam lòng. Không, Chu Hải Nhuận hai mắt đỏ tía gào thét một tiếng, nhất quyền đẩy ra, một đầu chim thần màu tím bay ra. Muốn liều mạng sao? Niếp Như Yêu khóe miệng cười yếu ớt, quanh thân khí chất biến hóa, biến đến càng thêm mênh mông, giống như một tòa thần đế đồng dạng. Hắn tay còn như là bạch ngọc thuần khiết không tì vết. Trên đời này tại không gì sánh được này đôi đẹp mắt tay. Hắn một tay che dưới, cái kia tất phương thần hỏa liền bị bỗng dưng bóp tắt. Cái kia là đủ hủy diệt thương sinh nhất kích cứ như vậy dễ như trở bàn tay trong tay hắn phai mờ, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Chu Hải Nhuận thân thể chấn động, trên thân lộ ra vẻ chán nản. Sa Mạc Chi Chủ thấy thế lập tức chợt quát một tiếng. Tỉnh lại, ngươi có thể chất mạnh nhất, hiện tại không bằng hắn, một ngày nào đó ngươi hội siêu việt hắn. Chu Hải Nhuận trên thân vẻ chán nản trong nháy mắt phá vỡ, sắc mặt nhất thời tái nhợt, kém một chút hắn đạo tâm liền bị Niếp Như Yêu thực lực cường đại hoảng sợ phá. May ra có Sa Mạc Chi Chủ kịp thời nhắc nhở mới khiến cho hắn khôi phục lại. A, có chút ý. Niếp Như Yêu tựa hồ có thể phát hiện Chu Hải Nhuận thể nội dị dạng, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ khẽ ồ lên một tiếng. Sa Mạc Chi Chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt, bị phát hiện.